Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Căn Nguyên Si Kỳ. Trừ cái nào đó ngoài ý muốn thức tỉnh khởi nguyên biến thái sát nhân cuồng. Araya Sauron lựa chọn quân cờ đều là cùng thế giới thần bí có liên quan người. Fuzukiri là tứ đại trừ ma gia tộc một trong. Fuzu gia tộc phân ra hậu duệ, mà Araya Sauron một cái khác quân cờ đồng dạng đến từ tứ đại trừ ma gia tộc. Cùng Fuzukiri phân ra huyết mạch khác biệt, lần này hắn chọn chúng chính là Asakami gia tộc trực hệ huyết mạch. Bất quá bởi vì Asakami gia tộc phá sản, vị này nắm giữ Asakami chính thống huyết mạch hậu duệ đi theo mẫu thân tái giá đến phân gia. Cùng nhau thay đổi bên trên cạn bên trên dòng họ, Sakura thân thể điều chỉnh thử còn cần mấy ngày thời gian. Trái phải vô sự, lá sâu dự định đem Araya Sauron quân cờ hủy đi đến thất linh bát lạc. Tạm thời coi là nhàm chán thời điểm tiêu khiển, thuận tiện cũng có thể bán cho ức chế lực một cái nhân tình. Bất quá phía trước đi tìm mục tiêu kế tiếp trước, vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, lá thâu đầu tiên hướng người qua đường thăm dò được nhà Ryugi tộc dinh thự chỗ. Cùng là tứ đại trừ ma gia tộc, Ryugi là truyền thừa bảo tồn hoàn chỉnh nhất gia tộc. Sớm tại nhiều đời trước kia, nhà Ryugi tiền bối liền nhận rõ trừ ma gia tộc tại trong xã hội hiện đại định vị. Bọn hắn cho rằng thành viên gia tộc có vượt xa bình thường năng lực bảo lộ ra về sau, nhất định sẽ bị hiện đại xã hội văn minh bài xích. Cùng cái khác, tam đại gia tộc đồng dạng dần dần suy yếu xuống dốc. Nhà Ryugi tộc tiền bối bắt đầu suy nghĩ, như thế nào thu hoạch được có thể không trở ngại chút nào dung nhập xã hội hiện đại siêu tự nhiên. Năng lực, nhà Ryugi tiểu, tên như ý nghĩa, từ xưa đến nay gia tộc này theo đuổi chính là âm dương cân bằng. Bọn hắn ý đồ tại cùng một thân thể bên trong đồng thời chứa vào hai cái nhân cách. Một âm một dương đạt thành cân bằng, bao quát vạn vật, dùng cái này sáng tạo ra hòa vào xã hội hiện đại toàn năng người. Rất trùng hợp, nhà Ryugi tộc suy nghĩ tại thế hệ này lấy được chưa từng có thành công. Bọn hắn sáng tạo ra âm dương hoàn mỹ dung hợp gia tộc hậu đại Ryugi Shiki. Tiến về nhà Ryugi quá trình bên trong, lá sâu ngoài ý muốn phát hiện thành phố Mifun trên không bắt đầu phiêu khởi thưa thớt bông tuyết. Đưa tay tiếp được một mảnh từ trên trời bay xuống bông tuyết. Lá sâu cảm khái cười khẽ, thật đúng là hợp với tình hình, năm nay có lẽ có thể vượt qua màu trắng lễ Giáng sinh. Hiện tại đã là ngày 23 tháng 12 ban đêm. Mai kia chính là đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lá sâu sẽ tại thành phố Mifun cùng Sakura cùng một chỗ vượt qua ngày lễ. Lá sâu đối với chúc mừng Jehovah sinh ra mặt trời lặn hứng thú gì, nhưng Sakura đối với lễ Giáng sinh lại có chút chờ mong. Tốt xấu là một cái ngày lễ nhập gia tùy tục. Lá sâu dự định hai ngày này cùng Sakura cùng một chỗ dựa theo Nhật Bản cải tiến lễ Giáng sinh tập tục nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Đã trước giờ làm tốt tiếp xuống quy hoạch, ngày mai ban ngày khả năng chính là lá sâu ra ngoài tự do hoạt động ngày cuối cùng. Hắn dự định tăng thêm tốc độ đem nên làm sự tình hoàn thành. Xuyên thấu qua phiêu linh bông tuyết, lá sâu đột nhiên nhìn thấy một tên mặc hoa lệ màu hồng kimono. Trên chân đạp cỏ kịch cùng phong thiếu nữ đứng tại hắn chính đối diện. Lúc nào xuất hiện, mặc dù không có mở ra hó cai thị giác, nhưng lá sâu cũng không có buông lỏng đối với chung quanh cảm giác. Vị này thiếu nữ phảng phất thật là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ánh mắt mười phần không linh, thiếu nữ mỉm cười nhìn lá sâu. Lấy thanh âm thanh thúy nói ra, ngươi, trên thân có cùng ta giống nhau, hương vị, mặc dù thần thái cùng tuổi tác đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng lá sâu còn là thông qua lại ký ức đoán được thiếu nữ này thân phận. Ryugi Shiki, Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái. Nhà Ryugi tộc giao phó ta đích xác thực là cái tên này. Bất quá bình thường sử dụng cái tên này sinh hoạt cũng không phải là ta, mà là ta sáng tạo ra âm dương nhân cách. Bọn hắn cũng không biết ta tồn tại. Căn nguyên Shiki à, được xưng là căn nguyên Shiki tồn tại là Ryugi Shiki thân thể ban sơ nguyên nhân cách. Đại biểu âm dương Ryugi Shiki cùng Ryugi Shiki đều là từ nàng lấy chính mình làm nguyên mẫu sáng tạo ra nhân cách. Bởi vì nhà Ryugi tộc ngoài ý muốn thao tác, căn nguyên Shiki vừa ra đời liền cùng căn nguyên trực tiếp liên kết. Nàng có thể nhờ vào đó biết được thế gian tất cả tri thức. Trên thế giới tất cả đối với nàng mà nói đều là đã nhìn qua không thú vị hạng mục công việc. Căn nguyên Shiki đem tuyệt đại bộ phận thời gian quyền khống chế thân thể giao cho kiểu cùng dệt. Chính mình trong thân thể ngủ say, chỉ có cảm nhận được chuyện thú vị lúc mới có thể chủ động thức tỉnh tiếp quản thân thể. Lá thâu cùng Jin đều chỉ là từng tiến vào căn nguyên, cùng căn nguyên từng có tiếp xúc. Tự thân ma thuật mạch kín liên thông đại nguyên, trước mắt kiểu lại là một mực cùng căn nguyên duy trì kết nối. Cơ hồ toàn trí toàn năng tồn tại, cũng khó trách nàng biết đối với trên thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện cảm thấy nhàm chán. Tâm tính siêu nhiên kiểu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tung bay bông tuyết thuận nàng tuyết trắng gương mặt trượt xuống. Rất đẹp tuyết, không phải sao? Lá thâu không biết căn nguyên Shiki cố ý tìm tới chính mình có ý đồ gì. Bất quá hắn từ đối phương trên thân không cảm giác được bất kỳ địch ý nào. Hai người ở chung thời điểm phi thường buông lỏng. Lá thâu, gọi là cái tên này à? Không sai, căn nguyên Shiki duy trì ngẩng đầu động tác có chút quay đầu. Lấy có chút yêu diễm dáng vẻ nhìn xem lá sâu. Trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Ngươi không phải người của thế giới này à? Lá sâu từ chối cho ý kiến cười cười. Điều này rất trọng yếu sao? Hiện tại ta liền tồn tại ở đây. Vì ngày mai đêm Giáng sinh như thế nào lấy lòng hài tử mà phiền não. Cùng cái khác sinh hoạt ở cái thế giới này người không có khác nhau. Kiểu khẽ gật đầu một cái. Cũng đúng, vấn đề của ngươi tự nhiên có ức chế lực chú ý. Không tới phiên ta đến lắm miệng. Hai mắt nhắm lại, căn nguyên Shiki tùy ý dần dần biến lớn bông tuyết rơi vào trên mặt của mình. Ta nên trở về đi. Đứa nhỏ này liền làm phiền ngươi đưa về nhà đi. Vừa dứt lời, Ryugi Shiki thân thể đột nhiên mất đi lực lượng hướng mặt đất ngã sấp xuống. Ai tương đương, đem Ryugi Shiki nhẹ nhàng thân thể tiếp được. Lá sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Hy vọng nhà Ryugi người sẽ không đem ta xem như dụ dỗ thiếu nữ biến thái. Sự thật chứng minh, nhà Ryugi tộc thành viên đối với kiểu một mình ra ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ có hành động kinh người tình huống đã tập mãi thành thói quen. Trong đó một tên âu phục dày da tuổi trẻ quản gia bình tĩnh từ lá sâu trong tay tiếp nhận Ryugi. Shiki, cảm tạ các hạ đem đại tiểu thư đưa về. Tại hạ Suzuriji Akitaka, nhà Ryugi tộc quản gia một trong, lá sâu xoay người lui tới lúc đường đi. Tùy ý hướng về sau khoát tay áo. Ta liền không báo danh chữ, chẳng qua là tiện đường nhặt được nhà ngươi đại tiểu thư. Về sau đem nàng giám sát chặt chẽ một điểm, lần sau đi lạc khả năng liền không có vận tốt như vậy. Căn nguyên Shiki, nàng cùng hai đại ức chế lực ở giữa là quan hệ như thế nào? Gặp được căn nguyên Shiki chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đã nàng không có ngăn cản chính mình phá hư, kịch bản, hành vi. Nói rõ ức chế lực cũng đối này vui thấy kỳ thành. Đáng thương Araya Sawaran, ngày 24 tháng 12, Nhật Bản trường học dựa theo quy định, từ hôm nay trở đi thả nghỉ đông, các học sinh có thể nghỉ ngơi đến ngày 8 tháng 1 lại khai giảng. Ryan Girl Academy tiểu học bộ, lá sâu muốn tìm người ngay tại cái này chỗ toàn phong bế kiểu trong trường học liền đi học. Nhu Thuận mái tóc tím dài, màu đỏ thắm con ngươi, ngữ khí mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng nói chuyện âm điệu nghe lại rất tương tự. Lã Châu lần đầu cùng Asagami Fujino tiếp xúc lúc thoáng có chút thất thần. Hắn không tự chủ nhớ tới cùng vị này thiếu nữ cực kỳ tương tự một người khác. Ngoặc kép, tiên sinh, giáo dưỡng rất tốt. Asagami Fujino có chút bối rối. Trước mắt tên này không nói một lời tuấn tú nam tử chính đời đời nhìn xem nàng. Nhưng đối phương ánh mắt lại có chút chạy không. Tựa hồ xuyên thấu qua nàng nhìn thấy không biết người ở phương nào một người khác. Lấy lại tinh thần, Lã Châu vuốt vuốt mi tâm cười khổ nói. Thật có lỗi, ta thất thần, ngươi chính là Asagami Fujino đi. Tứ đại trừ ma gia tộc một trong Asagami gia tộc trực hệ hậu duệ. Asagami Fujino trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nàng hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy, xin hỏi, ngài là Asagami nhà bạn cũ sao? Lã Châu không trả lời thẳng vấn đề của đối phương. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi muốn chữa khỏi bệnh của mình sao? Bị ngươi, phụ thân, mệnh danh là không đau nhức chứng quái bệnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.